đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto. Chương 10, được giải cứu. Gocchuyenaudio.com. Chẳng hề nói gì, Sasori đã giơ bàn tay phải của mình lên, cả năm ngón tay đều đính chakra, rồi ném những dây chakra từ năm đầu ngón tay đó về phía Yuminako, nhanh chóng tránh từng sợi dây chakra. Một khi chạm phải những đầu dây chakra đó, cô chỉ còn cách biến thành người dối của hắn mà thôi. Theo thông tin cô đọc manga Naruto, trước kia là vậy, di chuyển khá lắm, nhưng để xem cô tránh từng này dây chakra liệu có được không? Nói rồi, Sasori dùng cả bàn tay trái, mỗi ngón lại là dây chakra. Sau một hồi né tránh 10 sợi dây chakra của Sasori, cô đối dần, đành sử dụng thủy độn, thủy trận bích hút hết nước ở chiếc đầm đằng sau mình, tạo ra bức tường nước để bảo vệ bản thân mình. Nhưng, Yumina vẫn chưa thành thục đòn này cho lắm, nên chỉ duy trì được thuật này trong 3 phút thì bức tường nước đã đổ ập xuống và biến mất. Tiếp đó, cô dùng tiếp chakra thi triển mộc độn loại hạ đẳng, vốn là thuật được tạo bởi năng lượng thổ và thủy. Cây cối xung quanh rất dễ bay tới Sasori, cuốn chặt vào người con rối mà hắn ẩn mình trong đó. Trình độ đã được nâng cao, nhưng đáng tiếc khắp toàn thân con rối của ta đều được tẩm độc, mà ngay đến cây cối khi nhiễm phải cũng trở nên vô dụng. Quả thực cây cối hoa lá quấn quanh con rối của hắn đã héo, Sasori nhân lúc Yumina còn ngây ra, liền dùng 2 sợi chakra ném ra chạm vào đôi vai cô. Rồi, hắn kéo mạnh sợi chakra đó về phía mình. Yumina như một con diều bị rút dây, bay vèo tới gần Sasori. Con rối bên ngoài Sasori liền dùng tay ôm chặt bản thể thật của Yumina, còn một con rối khác trong tay Sasori lao vút tới chỗ Deidara, đánh vào bản thể ảnh phân của Yumina, khiến nó biến mất, đồng thời Deidara thoát được khỏi quả cầu thủy lao. Nhưng đúng lúc đó, 2 kẻ lạ đeo mặt nạ tấn công con rối ở bên ngoài Sasori. Sasori tránh ra, định mang Yumina theo thì cô đã dùng thuật thế thân thành một khúc gỗ thoát khỏi tay Sasori. Cô nhanh chóng nhảy về phía sau 2 kẻ đeo mặt nạ đó. Cảm ơn, may mà có các anh. Yumina đã nhận ra, 2 kẻ đeo mặt nạ này là thành viên của đội Anbu làng lá. Cô có sao không? Tôi chỉ bị xây xước và cũng mất một lượng khá chakra. Được, bọn chúng sẽ do chúng tôi lo, cô hãy cùng một thành viên khác của Anbu, Yamato. Senpai quay trở lại làng lá. Thầy Yamato cũng ở đây sao? Đúng vậy, sau khi tôi đưa em về làng lá, sẽ có những câu hỏi em phải trả lời thành thực. Thầy Yamato không biết từ đâu xuất hiện và lại gần Yumina. Vâng, Yumina mặt méo sạch chân tay thừa thãi. Mong rằng sau khi trở về làng, cô sẽ không bị phạt quá nặng về hành vi trốn Anbu ra khỏi làng như thế này. Đi thôi, tuân lệnh, nói rồi cô phi thân qua các cành cây, đuổi theo thầy Yamato phía trước. Khi về đến gần làng, một tên ninja đã chặn lối đi của họ. Đó là Deidara, ngươi thật liều lĩnh, ngươi không sợ chi viện của làng lá tới đây sao? Thầy Yamato cau mày, ta ở đây chỉ muốn đòi nợ con bé kia, nó đã giam ta trong một quả cầu nước, khiến ta phải bất lực nhìn Sasori tới cứu, thật mất mặt. Đó là do ngươi đã khinh suất chủ quan, Yumina bình tĩnh nói, được, giờ ta sẽ không đánh giá thấp cô nữa. Khi Deidara chuẩn bị đánh bom thì giọng thủ lĩnh vang lên trong đầu hắn. Tất cả tập trung. Đúng lúc này lại tập trung sao? Deidara nghĩ thầm, ta sẽ tha cho cô lần này, ta nhất định sẽ rửa được mối hận này, nếu có lần sau. Nói rồi, Deidara giơ một tay lên niệm, một làn khói bốc lên, đồng thời hắn ẩn sau làn khói rồi bất ngờ biến mất. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trốn thoát khỏi bọn Akatsuki, Tofu đã đưa mẹ và em gái của Yumina lúc này đã tỉnh đi tới làng lá. Trên đường đi Tofu phát hiện ra một nhóm gồm 2 người đeo mặt nạ. Nhận ra đó là 2 thành viên Anbu của làng lá, cậu liền chỉ cho họ đến cứu Yumina. Mong rằng sẽ kịp, Tofu trở nên căng thẳng. Yumina mà có mệnh hệ gì, chắc cậu sẽ ăn năn suốt đời mất. Về đến làng lá, Tofu hỏi thăm đường đi rồi đưa mẹ và em gái Yumina vào viện. Xong xuôi, cậu đi dạo ngắm cảnh, sau khi đã nhớ tên bệnh viện, đường tới đó và phòng bệnh của người thân cô. Đi trên đường làng, cậu như được mở rộng tầm mắt. Núi Hokage, tháp Hokage xa xa, rồi học viện ninja rộng như trường cũ của cậu và Yumina theo học ngoài đời thực. Chà, nhớ nhà ghê, Tofu tự nhủ, rồi cậu giật mình khi nhìn thấy một nhóm bạn, trong đó có một cô gái tóc hồng, cậu con trai mặc bộ đồ dành cho Chunin, cùng một cô gái trông mạnh mẽ đeo băng ninja làng cắt, và cuối cùng là cậu con trai mặc bộ đồ màu cam, cùng mái tóc vàng nổi bật không lẫn đi đâu được. Đó là nhóm Naruto, Sakura, Shikamaru và Temari. Tofu thích thú nhếch môi lên cười một cách kín đáo. Dường như họ đang bàn luận gì đó một cách rất vui vẻ. Chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. cậu lại gần Naruto chủ động hỏi thăm. Cậu là Naruto, đúng không? Đúng, có chuyện gì? Naruto vui vẻ khoác hai tay ra sau đầu, cười một cách thân thiện. Tên tớ là Tofu, rất vui được làm quen. Tofu mỉm cười, cậu là ai? Sao lại biết Naruto? Ngốc, Sakura chen vào hỏi với vẻ tinh nghịch. Kìa Sakura, làm ơn giữ hình tượng cho tớ với. Naruto mặt tiêu nghỉu, vậy, Tofu ngập ngừng rồi nói tiếp. Cậu biết Yumina chứ? Yumina, biết chứ, không phải cậu ấy đang ở nhà sao? Cậu không phải là người ở đây, cậu là bạn cô ấy. Naruto ngạc nhiên, ừ, mà cô ấy đang sống ở đâu? Nhà gia đình cô ấy không ở đây. Khoan đã, chợt Shikamaru lên tiếng nghi ngờ. Cậu không phải người ở đây nhưng lại vào được đây. Cậu có giấy thông hành đúng không? Tofu cười, trả lời. Đúng, tôi có giấy thông hành, Yumina đã đưa nó cho tôi. Thì ra Shikamaru nghi ngờ cậu là người lạ đột nhập vào làng, cho tới khi nhìn thấy tờ giấy thông hành Tofu chìa ra. Nhưng cũng có khả năng, người này nhặt được tờ giấy thông hành ở đâu đó. Shikamaru vẫn cảnh giác và nghi ngờ. Cho tới khi, Nguyên, sao cậu lại ở đây? Yumina từ xa đi tới, ngạc nhiên. Cả các cậu nữa tụ tập ở đây làm gì? Thư anh, cậu vẫn bình an vô sự. Tofu nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yumina. Nguyên, thư anh, biệt danh của các cậu à? Sakura bất ngờ, ngơ ngác hỏi. À ừ, đúng, cả Tofu và Yumina đồng thanh trả lời. Xem ra các cậu là bạn, hơn nữa đều là bạn từ thuở bé. Shikamaru giờ mới giãn mặt ra. Sao cậu biết? Naruto hỏi, bởi họ đặt biệt danh cho nhau, chứng tỏ họ rất thân thiết, thân đến mức họ đều hiểu ý nhau mà đồng thanh trả lời, hiểu chưa đồ ngốc Naruto? Sakura giải thích cho Naruto hiểu còn Naruto thì gãi đầu nhe răng cười. Yumina, hình như vừa rồi Hokage đệ ngũ Sonet có triệu tập cậu, có chuyện gì thế? Shikamaru nắm bắt thông tin rất nhanh. À cái này, Yumina giờ khóc giờ cười, mãi một lúc sau mới nói. Tớ trốn Anbu về nhà, hơn nữa lại gặp phải bọn Akatsuki, nên đã bị phạt. Cậu bị phạt gì? Tofu thắc mắc, phạt cấm túc trong làng 2 tuần, không được cùng 3 người trong Anbu đi làm nhiệm vụ nữa. Mặt Yumina tiêu nghỉu, hơn nữa, trong vòng 1 tuần sau đó, dù cho làm bất cứ nhiệm vụ gì cũng không được nhận lương. Xin chia buồn, nói rồi, Tofu vỗ nhẹ vai Yumina. Cách chương.